Phương Tranh, ra đi đi, thê tử trong nhà đang kiễng chân chờ đợi. Ngươi làm sao nhẫn tâm để các nàng chờ mong? Về phần ta, chấm, cách chương.